Lang Hậu Truyền Kỳ, chương 181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết rơi dày đặc, dòng người qua lại vội vã, sớm quên mất cái lạnh đang len lỏi khắp nơi một ngày đầu đông. Mộ Hoan theo Huyền Nhược ra thị tập mua ít vải, nàng muốn tự tay may cho nha đầu Tiểu Lục Tiểu Thất một cái áo choàng mới. Mấy hôm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, đường đi đóng đầy tuyết cũng chẳng ai quét dọn, lần lượt từng nhóm người đạp tuyết lún xuống rồi tiếp tục hành trình. Mộ Hoan đưa tay chỉnh lại mũ trùm đầu, theo sau lưng Huyền Nhược tròn xoe đôi mắt hạnh ngập nước nhìn một trời tuyết trắng bay bay. Cảnh tượng tuyết rơi ở Ngạn Huyền Đại Lục Địa đã rất lâu nàng mới thấy, có chút hoài niệm ngày tháng ở Ngạc Vương phủ trước đây. Hoan hỉ, cẩn thận, đường rất đông. Không sao, Mộ Hoan ngẩng đầu lên đáp lại, ta đi phía sau ngươi, là không được. Huyền Nhược vẫn không an tâm, với tay nắm lấy cổ tay nàng rồi mới tiếp tục bước đi. Đường đi ở thị tập ven biển rất nhỏ, chỉ vừa đủ ba người đi hàng ngang, hàng quán chật kín hai bên đường mà đoàn người lại đông như thoi dệt. Mộ Hoan cũng không có ý kiến gì, chậm rãi cất bộ theo sau, tay vịn mũ chùm đầu, mắt nhìn quanh các hàng quán bên đường. Đều là những món đồ bình dân, vải vóc cũng chẳng tốt được bao nhiêu, miễn cưỡng vừa ý một hàng nhỏ ven đường đang vắng khách. Bước nhanh đến trước quầy, Mộ Hoan rút tay khỏi bàn tay của Huyền Nhược, tự mình sờ lên mặt vải cảm nhận. Tuy không mềm mại nhưng cũng tốt hơn vải ở nhà mà Tiểu Lục Tiểu Thất đang mặc, màu sắc cũng trung tính không quá nổi bật, có thể dùng làm y phục mùa xuân. Lão bản, cây vải này bao nhiêu? 2 đồng một cây. Lão bản lật mặt sau của cây vải cho nàng xem. Cô nương ngươi xem đi, vải của ta rất tốt, cam đoan không bị sâu mọt. Ta muốn kiểm tra bên trong được không? Tùy ý, Mộ Hoan vui vẻ lật dở bên trong cây vải ra xem, quả nhiên đúng như lời lão bản nói, nửa lỗ thủng cũng tìm không thấy. Trái lại ở kinh thành, đám lão bản chuyên mua gian bán lận định bợ quyền quý nhân, thấy omega loài người đến thì ném mấy cây vải bên ngoài lành lặn nhưng phía trong lại rách bươm. Vẫn là bá tánh vùng biển thật thà dễ mến. Mua cái này, ân, chọn 2 cây này, màu sắc trung tính thế này cho tuyền từ cũng được. Mộ Hoan nghĩ ngợi một chút lại kéo cây vải màu sắc nhu hòa hơn. Màu này cũng rất đẹp, vải không tồi, may cho ân ly một bộ y phục mới. Vậy đều mua, Huyền Nhược đặt tiền vào tay lão bản, mỉm cười nói. Lão bản, đều gói lại. Hảo, hảo, các ngươi chờ một chút. Mộ Hoan đứng trước quầy nhìn các cây vải khác một lúc, lựa chọn xem còn cái nào hợp ý hay không. Đúng lúc một lão đại lang cũng đang đi đến, do tuyết dưới chân quá trơn mà trượt ngã trước mặt hai người. Tiên sinh, bị tiếng động bên cạnh dọa cho giật mình, Mộ Hoan vội vàng đưa tay dìu đỡ lão đại lang vừa té ngã. Tiên sinh, ngài có làm sao không? Lão đại lang ôm cái lưng bị ngã đau, ai u kêu lên mấy tiếng thê thảm, hướng Mộ Hoan chấp tay. Đa tà cô, nhìn rõ dung mạo dưới mũ trùm vải thô kia, hai mắt lão đại lang trừng trừng, không dám tin tưởng vào mắt mình mà ra sức rụi rụi mấy cái. Tiên sinh, ngài sao thế? Ách, ta bị ngã đau nên hồ đồ rồi. Lão đại lang gãi gãi đầu cười vang, chỉ tay vào hàng vải rồi nói. Tính mua ít vải may mảnh cửa tránh gió lùa vào, cô nương xem ta lại ngã thành bộ dạng này. Tiên sinh đã có tuổi nên đi đứng cẩn thận, mấy hôm nay tuyết lớn đất trơn, nên có thiếu niên đi cùng để tiện sách đồ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử của ta đều lên kinh thành khảo thí, vài hôm nữa mới về, mà nhà thì không thể không có mảnh chắn gió. Bất quá cũng không vấn đề gì, lão đầu ta nhìn già nua ôm yếu chứ vẫn còn rất khỏe mạnh nha. Mộ Hoan giờ khóc giờ cười, dìu lão đại lang đứng dậy xong thì lão bản cũng gói xong hàng đưa cho các nàng. Cô nương, vải của ngươi. Hảo, đa tạ, nhận lấy túi vải được gói kỹ lưỡng, Mộ Hoan không quên hướng lão đại lang nhắc nhở. Tiên sinh, ngài mua xong đồ nên lập tức quay về kẻo cảm nhiễm phong hàn. Hảo, hảo, cô nương cũng nên về sớm đi. Mộ Hoan gật gật đầu, xoay người đi theo Huyền Nhược định dạo thêm một vòng thị tập rồi mới trở về nhà nghỉ ngơi. Trên đường đi mua về một ít thủy quả, ở vùng biển này thủy quả rất đắt lại không trồng được nên nhiều khi muốn ăn cũng chẳng có để mà ăn. Đến chiều muộn thì trở về nhà, Tiểu Lục Tiểu Thất đã đứng chờ sẵn, thấy các nàng liền nhào ra ôm lấy ôm để. Hoan hỉ tỷ tỷ, Huyền Nhược tỷ tỷ, hai người đi hảo lâu. Tiểu Lục Tiểu Thất, ngoài này tuyết lớn chúng ta vào trong rồi nói. Hai nha đầu ngoan ngoãn nhấc chân béo chạy theo sau, líu ra líu díu không ngừng. Mộ Hoan kéo ghế ngồi xuống, lấy trong túi giấy 2 quả táo đưa về phía nha đầu. Cầm lấy, Huyền Nhược tỷ tỷ cố tình mua cho hai người đó. Đa tả tỷ tỷ, Tiểu Lục phấn khởi cầm lấy quả táo, không chút chần chờ cắn liền mấy ngụm còn chẳng buồn trà lau nước mũi đang chảy ròng ròng. Mộ Hoan rút khăn tay ra giúp nha đầu lau sạch sẽ, nhịn không được xoa đầu mấy cái, oa oa, quả nhiên đáng yêu. Ân Ly nghe ồn nên từ trong phòng đi ra, hiếu kỳ hỏi. Về rồi sao, có mua gì cho ta không? mua cho ngươi ít vải. Mộ Hoan lấy cây vải đặt lên đùi, vẫy vẫy tay nói. Đến đây sờ thử, ta tính may cho ngươi một bộ y phục mùa xuân. Thật sao? Vui vẻ bước đến chỗ Mộ Hoan, Ân Ly sờ thử lên mặt vải, nhịn không được cảm khái. Đây là đồ tốt đó, ít nhất cũng 5 đồng. Lão bản thấy bọn ta mua nhiều nên bớt một ít, còn 3 đồng 8. Hời như vậy, Ân Ly kéo một đoạn vải ướm thử lên người. Hợp không? Tất nhiên, rất đẹp mắt, không tin hỏi thử Huyền Nhược là biết. Ân Ly có chút gượng gạo nhưng vẫn quay lại hỏi. Thế nào? Huyền Nhược tỉ mỉ đánh giá một lúc rồi nói. Không tồi, ngay lập tức bị Mộ Hoan thúc vào thắt lưng một cái rõ đau. Ách, rất đẹp, bĩu bĩu môi chê phiền, Ân Ly dứt khoát ôm cả cây vải trở về phòng, không buồn dây dưa với các nàng nữa. Mộ Hoan trừng mắt nhìn Huyền Nhược, khen nàng một câu không được, ta rõ ràng khen nàng nha. Đó là khen sao? Thôi không nói nữa, ta đi may áo ấm cho Tiểu Lục tiểu thất. Nhanh chóng đứng lên, nắm tay hai nha đầu đi về phòng lấy số đo, còn bận nghĩ nên may áo ấm kiểu dáng thế nào. Để lại một mình Huyền Nhược ngây ngốc chẳng hiểu tại sao mình lại bị mắng. Dùng xong vãn thiện, Mộ Hoan kéo ghế ngồi gần cửa tiếp tục may áo ấm cho Tiểu Lục tiểu thất, còn hai nha đầu thì chống cằm quan sát động tác tay của nàng. Bên ngoài tuyết vẫn rơi lất phất, đến tối không chừng lại rơi dày hơn, khí lạnh từng chút len lỏi vào ngõ ngách trong căn nhà đơn sơ. Chỉ mới may được vài đường chỉ đã nghe thấy tiếng bước chân ồn ào bên ngoài, Mộ Hoan hiếu kỳ đưa mắt nhìn thử, phát hiện quan binh đang tiến về phía nhà các nàng. Phản ứng đầu tiên chính là kéo hai nha đầu Tiểu Lục tiểu thất vào trong nhà, còn nàng thì đứng ở cửa chờ xem quan binh đến đây làm gì. Làm phiền, Chi Huyện đi trước hướng Mộ Hoan chấp tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản huyện đến đây để khảo sát môn khẩu, mong cô nương không thấy phiền. Khảo sát môn khẩu, làng Đế thượng vị giảm nhẹ siêu thuế tăng cường cứu trợ, mỗi năm đều sẽ đến những hộ ven biển vào mùa đông không đánh bắt được mà phát trần. Mỗi người một cân thóc nửa cân đường muối tính dựa vào đầu người, tháng sau lại đến phát tiếp. Hóa ra là như vậy, lang vương trị quốc sáng suốt, ta cũng không có thấy phiền gì. Mộ Hoan nghĩ ngợi một chút, nói tiếp, chuyện này huyện thừa có thể làm, sao lại nhọc lòng Chi Huyện đến đây. Bản huyện không yên tâm nên mới đích thân đi khảo sát môn khẩu, tránh xảy ra việc thiếu sót mà khó lòng bẩm báo tổng đốc. Vừa vặn Huyền Nhược bước ra thấy Chi Huyện cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ mới vào đầu đông đã phát trần rồi sao? Chỉ kiểm tra môn khẩu cuối tháng sẽ phát trần. Chi Huyện như cũ hữu lễ hồi đáp. Huyền Nhược cô nương, cho hỏi năm nay gia đình các vị có tăng môn khẩu. Có một đồng liêu mới đến. Chi Huyện tỉ mỉ quan sát Mộ Hoan, vẫn giữ nguyên điệu cười. Là vị cô nương này sao? Mộ Hoan gật đầu đáp lại, đứng sang một bên để Chi Huyện tiến vào nhà. Có lẽ đã quen với việc mỗi năm mùa đông Chi Huyện sẽ đến, Huyền Nhược nhanh chóng kéo ghế mời trà, sẵn ngồi xuống đối diện để liệt kê môn khẩu. Không cần phiền phức như vậy, chỉ ghi môn khẩu tăng thêm, còn lại sẽ giữ nguyên như cũ. Chi Huyện lật dở sổ sách hướng Mộ Hoan hỏi, cô nương, ngươi tên gọi là Chi, từ nơi nào đến đây, tại sao lại chuyển về huyện này sinh sống, và niên kỷ đã bao nhiêu rồi? Ta gọi Hoan Hỷ, đến từ Thượng Hải, cách nơi đây rất xa. Do bị phu quân hưu, lại bị kẻ gian hãm hại ngã xuống vực sâu, thân thể trôi giạt đến nơi này gặp được đồng liêu nên xin lưu lại một thời gian. Niên kỷ vừa đúng 20, trên người ta lại không có giấy tờ chứng minh, mong Chi Huyện đại nhân thông cảm. Không sao, chỉ cần xác định được tên tuổi là tốt. Chi Huyện gấp quyển sổ lại đưa cho bộ đầu phía sau, hướng Mộ Hoan chấp tay. Hoan Hỷ cô nương, cáo từ. Chi Huyện đại nhân đi thong thả. Mộ Hoan trong lòng cảm thấy kỳ quặc, tại sao Chi Huyện lại hữu lễ với nàng như vậy. Thậm chí ánh mắt kia cũng không giống bình thường, có vẻ đang đánh giá lại giống đang khiếp sợ. Lúc này bên cạnh truyền đến tiếng nói của Huyền Nhược, Hoan Hỷ cũng trễ rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Hảo, lại nói ở bên ngoài tuyết rơi dữ dội, dấu chân lưu lại trên mặt đất rất nhanh bị gió tuyết thổi mất. Bước chân cước bộ thoáng dừng lại, Chi Huyện đưa mắt nhìn căn nhà gỗ nhỏ đã thổi tắt đèn, nheo nheo đôi mắt hí của mình. Đại nhân, đúng là người này, thủ vệ bên cạnh nhỏ giọng nói. Cáo thị tìm kiếm có hình vẽ thuộc hạ đối chiếu thử, hoàn toàn không có chút sai biệt. Bản huyện vừa nhìn đã biết trên người nữ nhân này tỏa ra quý khí bất đồng, không thể nào là cô nương vùng biển như chúng ta. Chi Huyện chấp hai tay ra sau lưng, chậm rãi nói. Nhờ lão đầu lang kịp thời báo tin nên mới biết được tin tức tốt lành này, các ngươi lập tức cho người canh giữ nghiêm ngặt, bản huyện sẽ đến hoàng cung bẩm báo với thánh đế. Hoàng thượng, ngài vẫn còn đang xem tấu chương sao? Đem bát canh nhân sâm nóng hổi đặt lên thư án, Đồ Ngân lo lắng quan sát sắc mặt của lang vương, quả nhiên càng lúc càng xanh xao. chỉ mới 3 năm thượng vị, Lang Vương đã hao tổn không ít tâm tư, nếu càng kiên trì chống đỡ sẽ thật sự trụ không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng thượng hay là nghỉ ngơi đi, A3 đáp thấu Á Viên lấy tấu chương khác mở ra xem, chậm gì gì nói. Đồ Ngân, vâng, người nói xem, quý phi bình thường sẽ làm gì? Ý cười trong mắt Đồ Ngân trở nên gượng gạo, sẽ ngủ, không ngủ cũng dùng cao điểm, hoặc sẽ đi luyện chữ. Bất quá chưa luyện bao lâu sẽ cảm thấy buồn chán mà gọi thiện, mọi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy. Quý phi là người đơn giản, là chậm bỏ bê nàng. A3 đáp thấu Á Viên rời mắt nhìn đến Đồ Ngân. Người thân cận với quý phi nhất, ngươi nói xem, quý phi thường hay nói gì về chậm? Nô tỳ, nói thẳng đi, Đồ Ngân mặt không biến sắc mở miệng, nô tỳ chưa nghe quý phi nói gì về ngài cả. Vậy có nghĩa là nàng không tin tưởng ngươi? A3 đáp thấu Á Viên đặt tấu chương xuống bàn, chậm gì gì nói. Nàng còn hay tìm Vương Á hỏi thăm về chậm, chút chuyện nhỏ nhặt trong quân doanh cũng hỏi cho ra hết. Bàn tay vô thức siết chặt khay gỗ, Đồ Ngân gượng gạo mỉm cười. Có lẽ là như vậy, 3 năm nay chậm đều gọi ngươi đến kể chuyện về quý phi, ngươi có thấy phiền? Nô tỳ nào dám, có thể hầu hạ hoàng thượng là phần phúc của Đồ Ngân. A3 đáp thấu Á Viên tùy tiện gật đầu, phất tay nói. Được rồi, cũng đã trễ, ngươi trở về đi, nô tỳ sẽ thức hầu mai mực. Không cần, đi đi. Lang Vương đã có ý đuổi, Đồ Ngân cũng không thể mặt dày lưu lại, đành khom người bái lạy rồi nhanh chóng ly khai dưỡng tâm điện. Bên ngoài có vài nữ nô đứng canh cửa thấy nàng bước ra vội vàng bái. Đồ Ngân cô nương, đêm nay lại hầu hạ hoàng thượng sao? Trong cung chỉ có duy nhất Đồ Ngân được gọi lưu lại vào ban đêm, mọi người đều suy đoán thánh thượng hằng đêm đều ân sủng nàng, lại không biết Đồ Ngân chịu bao nhiêu lạnh nhạt. 3 năm vẫn không được phong phi phong tần, chỉ bị gọi đến kể chuyện quý phi, còn có nỗi nhục nào lớn hơn hay không? Đồ Ngân liếc mắt nhìn các nàng, tựa hồ bản thân mới chân chính là chủ tử. Hảo hảo canh chừng, hoàng thượng xảy ra chuyện gì ta chặt gãy chân các ngươi. Vâng, Đồ Ngân cô nương, còn chưa đi được 3 bước lại trông thấy 2 người chạy vào, đi đầu là Hỷ Tâm, theo sau còn có 1 lão quan viên bát phẩm xa lạ. Hỷ Tâm thấy Đồ Ngân cũng chẳng buồn quan tâm, đầy mặt phong quan đẩy cửa tiến vào dưỡng tâm điện. Hoàng thượng, có tin tốt cách trương.